Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, giao dịch. Đằng Đam cùng Tôn Càn chi tiền, áng ngừng trong tay ấn thủ, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tôn Càn liếc hắn một cái, lại xem hắn trong tay ấn thủ, có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Điền Giai sẽ làm ra quyết định như vậy, đem ấn thụ cho Đằng Đam. Hắn không lo lắng Đằng Đam hội gây bất lợi cho hắn. Đằng Đam là có tên phúc hậu người, không làm được dạng này sự tình. Hắn lo lắng Đằng Đam đưa đi Điền Giai về sau chọn Viên Hy. Hắn vừa mới theo Trần Đáo tập kích Viên Hy đại doanh, cái này muốn là truyền đến Viên Hy trong tai, hắn tiền đồ đáng lo. Hắn đương nhiên có thể độc thân đi ném Trầm Hữu, nhưng khẳng định như vậy không bằng cùng Đằng Đam bọn người cùng một chỗ. Có Hương Đảng chống đỡ, nói chuyện cũng có thể càng có niềm tin. Lẻ loi một mình rất khó được coi trọng. Nếu như Đằng Đam các loại người lựa chọn Viên Hy, Trầm Hữu đối Bắc Hải nhân tâm có nghi kỵ, há có thể trọng dụng. Thúc tư, ngươi dự định an bài thế nào? Đằng Đam không nói chuyện, hướng Tôn Càn nháy mắt, đi đến trung quân đại trướng bên cạnh một cái trước lều. Tàng hắng một cái, bên trong truyền đến đáp ứng thanh âm. Đằng Đam đệ đệ Đằng Trụ vén màn cửa lên nhìn một chút, gặp Đằng Đam cùng Tôn Càn đứng chung một chỗ, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó mời bọn họ nhập sổ. Trong trướng rất chỉnh tề, trừ một đống lớn sách, không có quá nhiều tạp vật. Tôn Càn cười, thừa tự, ngươi có phải hay không cái gì cũng không mang, cũng là đem văn thư lưu trữ mang ra. Đằng Đam cười, bình sinh không chỗ tốt, cũng không vật dư thừa, chỉ có cái này mấy bộ sách có thể giết thì giờ. Đằng Đam cầm trong tay ấn thụ đặt tại trên bàn, Đằng Trụ xem xét, vội vàng thu hồi nụ cười. Đằng Đam đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lớn nhất rồi nói ra, Điền sứ quân tâm trí đã loạn, không nên lại thống binh. Hắn tại Thanh Châu mấy năm, tuy không thiện chính, cũng không quá lớn ác tích, chúng ta không thể nhìn hắn bỏ mạng tại này. Thừa tự, ngươi cho Trầm tướng quân viết một phong thư, mời hắn lấy đại cục làm trọng, lại đem ấn thụ đẩy đến Tôn Càn. Nói ra, Công Hữu, ngươi mang theo thư tín cùng ấn thụ đi Thuần Vu, mời hắn cần phải mau chóng xuất binh, tiếp ứng quân ta phá vây. Hắn thở dài một hơi, thiếu niên khí phách a. Tôn Càn như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đằng Trụ không dám trễ nãi, suy tư một lát, trải giấy nhấc bút, rồng bay phượng múa, vung lên mà thành. Tôn Càn cầm lên một lần, khen không dứt miệng, thừa tự, tốt văn chương. Đằng Trụ cười cười, bài văn cho dù tốt, cũng không bằng Công Hữu ba tấc lưỡi. Tôn Càn mang theo thư tín cùng ấn thủ, xa xa vòng qua Phục Tắng Sơn, dùng một ngày một đêm thời gian, giữa trưa ngày thứ hai mới đuổi tới Thuần Vu. Nhìn thấy Trầm Hữu, dâng lên thư tín cùng ấn thủ. Nhìn đến ấn thụ, Trầm Hữu đuôi lông mày nhất động, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn một bên sai người lấy rượu và đồ nhắm đến, một bên phát triển tin mà, vài câu liền lông mày dương lên. Vụ án gọi tốt, không hổ là đại nho quê nhà. Tài văn chương nổi bật, cái này bài văn là ai làm? Văn học tòng sự, kịch huyện Đằng Trụ. Tôn Càn mỉm cười, lộ ra mấy phần rụt rè. Trần Đáo nói qua, Trầm Hữu danh xưng ba diệu, đao diệu, lưỡi diệu, bút diệu, ba cái đều là qua tuyệt ở người, có thể thấy được bài văn là tốt. Hắn tán dương Đằng Trụ bài văn, chính nói rõ Đằng Trụ bài văn không kém gì hắn. Kể từ đó, Bắc Hải trí thức tại Trầm Hữu trong ấn tượng địa vị lại lớp 10 chu. Đây chính là Đằng Đam để Đằng Trụ viết văn mục đích. Kịch huyện Đằng Thị, Trầm Hữu hơi chút trầm ngâm, Cố Cửu Giang đô úy Đằng công tộc nhân. Không sai, hắn huynh đệ chính là Đằng Công Con. Hắn huynh đệ là ai? Binh Tào Tòng Sự Đằng Đam Đằng Thúc Tư. Tôn Càn chỉ trên bàn ấn thụ, cũng là hắn để cho ta. Đem những này mang cho ngươi. Trầm Hữu mắt sáng lên, một vệt ý cười theo khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cười gật gật đầu, tiếp tục xem bài văn, đồng thời bất động thanh sắc làm thủ thế. Có thân vệ ra ngoài, chờ một lúc, Bàng Thống đi tới, cùng Tôn Càn chào, liên hệ tính danh. Tưởng Can cùng Tôn Càn có nhiều tiếp xúc. Bàng Thống đối Tôn Càn cùng Thanh Châu danh sĩ tình huống so Trầm Hữu càng dài. Cùng Tôn Càn nói mấy câu thì quen thuộc lên. Tôn Càn đem Đằng Đam an bài nói thẳng ra. Sau đó yên tĩnh địa ăn cơm. Trầm Hữu xem hết bài văn, đưa cho Bàng Thống. Bàng Thống xem hết, cùng Trầm Hữu trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Điền Giai chủ động chủ vứt bỏ binh quyền, chỉ muốn mạng sống. Đằng Đam muốn bảo toàn hắn, đó là Đằng Đam sự tình. Nhưng Đằng Đam trong nhu có cương, lại không thể coi thường. Kịch huyện Đằng gia không là người nhà bình thường. Đằng phủ làm quan đến không lớn, lại là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Từng xuất bộ Bình Định Quảng Lăng, Cửu Giang các quận phản loạn, là thiếu có danh tướng. Chỉ tiếc hắn sinh sớm, không có bắt kịp Hoàng Cân chi loạn, nếu không cũng là Chu Tuấn một loại người vật. Đằng Đam có can đảm đem Thanh Châu Thứ Sử ấn thụ đưa tới, thì biểu thị hắn có đầy đủ lực thu hút, không cần Thanh Châu Thứ Sử ấn thụ cũng có thể lệ thuộc bộ hạ. Nếu như Trầm Hữu không đi tiếp viện, hắn có lẽ thì chọn Viên Hy đối địch với Trầm Hữu. Cái này tự nhiên không phải Trầm Hữu hy vọng nhìn đến cục diện. Đằng trụ bài văn, Tôn Càn khẩu tài, cuối cùng là Đằng Đam trong tay binh quyền. Ba cái này kết hợp với nhau, không cho Trầm Hữu. Bàng Thống không cẩn thận ước lượng, Đằng Tòng Sự không hổ là Đằng Công tộc nhân, tinh thông binh pháp chi diệu, như có thần trợ, chúng ta điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không thể gạt được hắn. Trầm Hữu cười híp mắt nói ra, không sai, Trương Duẫn xuất bộ chạy tới hạ mật, chính là vì tiếp ứng Điền Sứ Quân phá vây, cũng cùng Thủy Sư liên lạc, chỉ cần Điền Sứ Quân có thể an toàn đến hạ mật, hắn thì sẽ phái người đưa Điền Sứ Quân đi Đông Lai. Thủy Sư hội đưa Điền Sứ Quân hồi U Châu. Tôn Càn hơi hơi gật đầu, hắn cũng không để ý Điền Giai sinh tử. Trầm Hữu làm thế nào đều được. Trầm Hữu cầm lấy Thanh Châu Thứ Sử ấn thụ, nhìn xem, lại buông ra, nghe qua Công Hữu đại danh, muốn mời Công Hữu chịu thiệt biệt giá, không biết Công Hữu ý như thế nào. Tôn Càn đại hỉ, khiêm tốn vài câu, cái này không chỉ có là đối cá nhân hắn hồi báo, càng là đối với Thanh Châu sĩ tử người tiếp nhận. Bàng Thống lạnh nhạt nói, thường nghe Tử Dực nói, Công Hữu huynh miệng lưỡi đến, có một việc, không phải Công Hữu không thể, không dám, tế tửu có gì phân phó, muốn mời Công Hữu huynh đi một chuyến Đông Hải, Tôn Sách nóng lòng khống chế Thanh Châu, có một cái trọng yếu mục đích cũng là phòng ngừa Viên Hy tiến vào Từ Châu. Đến lúc đó Viên Hy không chỉ có thể đem chiến tuyến đẩy đến Bành Thành, hạ bì một vùng, uy hiếp Dự Châu cánh phải, sẽ còn chặt đứt từ Bình Dư thông hướng Đông Lai dịch lộ, chặt đứt hắn cùng U Châu liên lạc. Hiện tại Trầm Hữu chiếm cứ Thanh Châu phía đông, đã khống chế Thanh Châu cảnh nội dịch lộ, còn lại cũng là khiến cho Đào Thương cúi đầu duy trì đầu này dịch lộ thông suốt. Cái này nhiệm vụ giao cho Tôn Càn, đã là đối với hắn tín nhiệm, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Tôn Càn lòng dạ biết rõ, nào có cự tuyệt lý lẽ. Trầm Hữu ngay sau đó lại hỏi trước đó chiến sự tường tình. Riêng là Đằng Đam chỉ huy chiến sự, Tôn Càn lòng dạ biết rõ, Trầm Hữu nguyện ý để Thanh Châu người phân trưởng binh quyền. Nhưng hắn muốn chọn một có năng lực người, dù sao Điền Giai trước đó chiến tích thực sự quá kém. Đằng Đam làm binh Tào tòng sự, cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm, năng lực bị nghi vấn cũng là hợp tình lý sự tình. Nếu như hắn không có đủ thực lực này, Trầm Hữu cũng chỉ có thể tuyển cái khác người khác. Trong loạn thế, trọng yếu nhất quyền lực cũng là binh quyền. Tôn Càn đương nhiên không hy vọng cơ hội này trắng trắng đánh mất. Nếu như lựa chọn không phải người, coi như Trầm Hữu hiện đang tiếp thụ, tương lai chiến tích quá kém, Trầm Hữu cũng sẽ một lần nữa điều chỉnh, thậm chí có thể thu hồi đi. Đến lúc đó, Thanh Châu người có thể cũng không có cái gì lý do muốn binh quyền. Không dùng Trầm Hữu nhắc nhở, Tôn Càn cũng biết cái này nhân tuyển tầm quan trọng, không cho phép nửa chút kịch. Tướng quân, Đằng Thúc Tư là không có chỗ thứ hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN